Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, khắp nơi nở hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nửa đêm tới. Thành trường ăn khắp nơi đều là pháo tre tiếng vang, bóc bóc không ngừng, hoàng cung đại điện nơi này, một khúc cuối cùng. Tất cả mọi người có chút chưa thỏa mãn, mọi người thích, có thể không phải múa quảng trường loại này vũ điệu, bọn họ chính là bị loại này tâm trạng cảm nhiễm. Mọi người nhảy, cảm thấy rất thú vị, rất buông lỏng, tiếng đàn ngừng lại, Lý Thế Dân cũng dừng lại, hắn nhảy hơi nóng, Tần Ái Khanh, quảng trường này vũ thật đúng là có thể cường thân kiện thể à. Chấm đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái, múa quảng trường đích xác là có thể cường thân kiện thể. Chí ít nhiều vận động là chuyện tốt mà, nhưng giống như Lý Thế Dân nói như thế có hiệu quả. Chỉ sợ còn thật không có, chẳng qua là Lý Thế Dân mình cảm giác thôi. Bất quá, Tần Thiên nhưng là theo nói xuống. Đúng vậy, Thánh Thượng, múa quảng trường mỗi ngày luyện lần trước lần. Có thể so với hoa đà ngũ cầm hí à, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đều là không có vấn đề gì. Nghe được có thể so với hoa đà ngũ cầm hí, bên cạnh những cái kia công chúa vương gia nhất thời cũng hứng thú. Học được có chút hưng phấn, không có học được, liền có chút hối tiếc. Sớm biết múa quảng trường còn có thứ hiệu quả này, bọn họ lúc ấy thì nghiêm túc học, bất quá. Bọn họ cũng không gấp, bởi vì là bọn họ tổng có biện pháp từ từ học được. Lý Thế Dân nơi này cũng là một hồi vui mừng. Được, được, a, Tần Ái Khanh tối hôm nay cái này vũ điệu không tệ. Hôm nay nửa đêm đã qua, cũng không muốn nói nhiều. Mỗi người trở về đi thôi. Mặc dù Lý Thế Dân còn có chút hưng phấn, nhưng nửa đêm sau này lại không thể lại tiếp tục dừng lại. Đây là quy củ, mọi người gật đầu một cái, sau đó liền lục tục rời đi đại điện. Tần Thiên và cửu công chúa hai người sóng vai đi. Lúc này, những thứ khác một đám vương gia à, công chúa cái gì lại đột nhiên vây lại. Tần Phò Mã, người vậy múa quảng trường lúc nào lại dạy chúng ta một lần à, đúng vậy. Ta lúc ấy không có học giỏi, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Đối mặt những thứ này đường triều hoàng thất tông hôn, dù là Tần Thiên là một phò mã, cũng không dám cự tuyệt. Được rồi, trở về sau đó, các người phát người đến ta trong phủ, ta tìm người dạy bọn họ, sau đó bọn họ sau khi trở về, liền có thể sẽ dạy cho các ngươi. Cái biện pháp này có chút rườm rà, nhưng tương đối mà nói nhưng là một cái rất tiết biện pháp tiết kiệm thời gian. Dĩ nhiên, là đối với Tần Thiên mà nói, những thứ này công chúa vương gia cái gì, không tốt phục dịch, muốn hắn từ từ dạy, không chừng dạy tới khi nào, nhưng nếu như là người làm nói, bọn họ thì sẽ rất nghiêm túc học tập, hơn nữa nếu như là có vũ điệu căn cơ người, vậy thì càng tốt dạy, như vậy, có thể để cho Tần Thiên ung dung rất nhiều. Công chúa khác vương gia sau khi nghe xong, cũng không có cái gì ý kiến. Nói như vậy tốt, sau đó mọi người mới rốt cục lục tục rời đi. Thành trường ăn khắp nơi vẫn là pháo tre tiếng vang. Tần Thiên và cửu công chúa ngồi ở trong xe ngựa đi nhà đuổi. Cửu công chúa giúp vào Tần Thiên trên bả vai, lộ vẻ được có chút lệ thuộc vào Tần Thiên. Ngày hôm nay vũ điệu kia còn thật là thú vị. Trước kia tại sao không có gặp ngươi luyện qua? Cửu công chúa hẳn coi như là một cái so sánh kín đáo người. Chí ít ở trước mặt người ngoài là như vậy. Nhưng tối hôm nay, nàng học tập cái này vũ điệu lúc này nhưng mà rất thả ra. Bởi vì là hắn cũng cảm thấy được cái này vũ điệu rất có ý tứ. Tần Thiên sờ cửu công chúa gò má, cười một tiếng, trước kia không phải là không có cơ hội mà. Cửu công chúa là một người thông minh. Hắn rất nhanh rõ ràng liền Tần Thiên những lời này ý nghĩa. Tối hôm nay, nếu không phải Lý Thế Dân cần phải để cho nàng tướng công tìm việc làm. Chỉ sợ Tần Thiên cũng không nghĩ ra cái này. Nàng đem Tần Thiên ôm chặt hơn một ít. Bên ngoài tiếng gió hô hô quát. Đầu năm mùng 1, buổi sáng, Trường An gió rất hàn. Tần Thiên bởi vì là đêm qua ngủ rất khuya duyên cớ. Sáng sớm hôm nay liền không nghĩ như thế nào tới. Bất quá hắn đang ngủ mơ hồ lúc này đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới từng cơn tiếng vang. Hắn thật là tò mò, dùng rằng sau đó, liền đẩy cửa ra tới xem, mà hắn mới vừa đi ra tới, liền thấy cửu công chúa đang mang Lô Hoa Nương và Đường Dung. Tiểu Điệp cùng với trong phủ mấy tên nha hoàn ở quảng trường khiêu vũ. Đúng, đúng, đem cái này giơ tay lên, sau đó, đá cái chân này, sau đó, chúng ta lại tới đổi một bên khác. Được được. Cửu công chúa học ngày hôm qua Tần Thiên dạy người bộ dáng. Đang kêu Lô Hoa Nương và Đường Dung bọn họ. Hơn nữa, còn dạy có chiêu có thức. Lô Hoa Nương và Đường Dung các nàng lại vẫn học hết sức nghiêm túc. Tựa như mỗi một cái động tác cũng muốn làm vị. Tần Thiên thấy những thứ này không khỏi được cười khổ. Ngay sau đó, hắn liền có một loại dự cảm bất tường. Cái này sau này phủ người trên cũng học được múa quảng trường. Vậy hắn chỉ sợ liền không được an bình chứ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái thời đại này cũng không có loa phóng thanh. Thật giống như vậy không ảnh hưởng tự nghỉ ngơi. Nghĩ tới cái này sau đó. Hắn liền lại bình thường trở lại. Cửu công chúa đang dạy bọn họ. Đột nhiên thấy Tần Thiên dậy rồi. Liền vội vàng vẫy tay. Tần Thiên mau tới, cùng nhau nhảy à, Tần Thiên duỗi người, các người nhảy đi, nhưng mà, Lô Hoa Nương và Đường Dung liền trực tiếp đem hắn kéo tới. Cửu công chúa nói quảng trường này vũ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tướng công ngươi làm sao có thể không nhảy đây, Tần Thiên mặt đầy không nói, mình chính là dụ dỗ một chút Lý Thế Dân mà thôi. Cửu công chúa lại vẫn thật tin, hắn nói Lô Hoa Nương và Đường Dung học thế đó như thế nghiêm túc. Bọn họ thật đúng là đưa cái này làm ngũ cầm hí tới luyện à. Không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau luyện một lần. Nếu không tự nói phải bị xuyên bang, luyện một lần sau đó, Tần Thiên đi ngay ăn điểm tâm. Ăn rồi điểm tâm, mạng hắn người cầm lễ vật. Ngồi xe ngựa đi ngay ghé thăm đi. Năm nay đầu năm mùng 1 là không thể ở nhà mang theo, phải đi viếng thăm bạn và trưởng bối. Mọi người muốn lẫn nhau ghé thăm. Trong nhà vẫn không thể quét dọn. Đại đường quy củ vẫn là rất nhiều. Tần Thiên dựa theo năm trước tình huống đi trước Tần Thúc Bảo trong phủ. Cái này nghĩa phụ thế nào đều là so với người khác muốn càng thêm tôn kính. Cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu chúc Tết, phòng khách, Tần Thiên đem buông lễ vật xuống sau đó, liền cho Tần Thúc Bảo cùng với Tần Thúc Bảo phu nhân bái thi lễ. Tiểu Thiên không cần đa lễ, đứng lên đi, Tần Thúc Bảo nói một lần, Tần Thiên mới vừa muốn đứng lên, Tần phu nhân đột nhiên cười nói, Tiểu Thiên à, nghe nói tối ngày hôm qua, ngươi ở Hoàng Cung cung bữa tiệc. Dạy mọi người một bộ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ vũ điệu. Nhưng có chuyện này à? Tần phu nhân nói mặt đầy hàm xuân. Bên cạnh Tần Thúc Bảo híp mắt cười. Hai người thật giống như có điểm hiểu lòng nhau. Thật giống như ở cho dưới người bộ. Tần Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mình chẳng qua là tới chúc Tết à? Có thể hắn làm sao có một loại. Không chỉ hắn cửa múa quảng trường. Liền không đi được cảm giác, đều là trưởng bối, cái này làm cho hắn làm thế nào? Hụ hụ hụ, đúng là dạy thánh thượng một cái vũ điệu, bất quá phải nói kéo dài tuổi thọ mà, cũng không có mạnh như vậy công hiệu, cũng chỉ rèn luyện một chút thân thể đi. Tần Thiên cố ý nhạt đi múa quảng trường hiệu quả, bất quá Tần phu nhân nhưng như cũ một mặt cười, người nghĩa mẫu ta trong ngày thường thiếu vận động. Thân thể không tốt,